Trọng Khẩu Vị, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 30. Là một cặp đôi tương đối nổi tiếng trong trường, tôi cùng Tiền Đường bị theo dõi, bị chụp ảnh, rồi còn bị đồn đãi nữa. Vốn hai chúng tôi cùng không để ý ở trong lòng, nhưng mấy bạn học thích chụp ảnh à? Thời điểm chụp ảnh có thể có chừng mực một chút hay không? Tôi vừa về đến phòng ngủ, liền cảm thấy không khí có chút khác thường. Ba tên biến thái kia đang nhao nhao, nhìn về phía màn hình máy tính, cười ha hả. Nhìn thấy tôi trở về, lại cười đến càng dâm đãng hơn. Tôi không rõ chân tướng, đi qua bên cạnh Từ Thiên Tài, hướng màn hình máy tính của cô ấy nhìn một cái. Vừa thấy, khốn, chuyện gì đây? Dưới ánh đèn mờ mờ, Tiền Đường nhắm mắt lại, chuyên chú mà thâm tình. Khuôn mặt ngày thường lạnh nhạt, kiêu ngạo, lúc này ở dưới ánh đèn như hồ nước mùa xuân, dịu dàng động lòng người, làm cho người khác nhìn vào nhịn không được mà rung động. Tôi chỉ vào màn hình, a một tiếng, kinh ngạc nói không ra lời. Từ Thiên Tài ngồi trên ghế tựa, ngửa đầu nhìn tôi, thương xót lắc đầu. Đứa trẻ đáng thương, bà bị xem nhẹ rồi. Đúng như lời cô ấy nói, tôi quả thật là bị xem nhẹ, bởi vì trên ảnh chụp căn bản nhìn không ra người Tiền Đường hôn là ai. Người chụp hình ảnh đã chọn cái góc độ tuyệt hảo, đem đường nét hoàn mỹ trên mặt Tiền Đường cùng với biểu cảm xúc động hoàn toàn biểu hiện hết ra ngoài. Về phần tôi, chỉ lộ ra cái lỗ tai cùng một phần rất nhỏ trên mặt. Hơn nữa, bàn tay xinh đẹp của Tiền Đường đặt trên mặt tôi kia thật sự đã dành hết ống kính rồi. Diễn đàn có dính cái topic này, trên dưới chắc toàn là bọn háo sắc, xem mau một chút đi. Tôi vội vàng mở máy tính, mở cái topic kia ra mới phát hiện sự việc còn khoa trương, vượt xa hơn so với tôi nhìn thấy. Không nói tới bè lũ háo sắc bên dưới khoa trương đến đâu, dù sao tôi cũng quen rồi. Vấn đề mấu chốt là chủ topic quả thực quá điên cuồng, không biết người nào đó đã theo dõi chúng tôi bao lâu rồi nữa. Ảnh chụp ra thậm chí còn phân loại, từ vai kề vai đến nắm tay, từ nắm tay đến dựa vào nhau, tiếp đó chính là mấy tấm tôi cùng Tiền Đường hôn môi kia. Đương nhiên, mặc cho người đó chọn góc độ nào, nhân vật chính vĩnh viễn đều là Tiền Đường. Làm người ta khiếp sợ hơn là hôn nhau không phải là loạt ảnh cuối. Cuối cùng chính là thứ được chủ topic gọi là đồ trấn gia, là một tấm ảnh tôi cùng Tiền Đường tay cầm tay đi ngang qua cửa khách sạn nào đó. Trong mắt của tôi thì là đi ngang qua, nhưng trong mắt quần chúng không rõ trình tướng. Quần chúng trong diễn đàn phần lớn là tương đối vui vẻ, ngẫu nhiên cũng có một hai kẻ nói chuyện chẳng hiểu sao đầy mùi thuốc súng, nhưng mọi người phớt lờ hoặc là nhân tiện trêu chọc một trận, không khí tương đối hài hòa. Tôi kéo chuột tới lui, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiền Đường, dù sao vẫn có một loại xúc động muốn che mặt cậu ấy lại, không cho người khác nhìn thấy. Hình đại diện của Tiền Đường trên quy quy nháy sáng, cậu ấy vừa online tìm gửi cho tôi một cái link, chính là cái topic vừa rồi. Tôi trả lời cho cậu ấy bằng một chuỗi chấm câu. Ảnh chụp chả chuyên nghiệp gì cả, đến cái mặt em cũng không thấy. Xóa bỏ nó nhé. Xóa bỏ liệu có vẻ chúng ta quá hẹp hòi không? Chúng ta có quyền lợi này mà. Cái kia hơi quá mức, xóa bỏ đi. Được, anh hiện tại liên hệ với admin. Một lát sau, Tiền Đường gửi đến tin nhắn. Admin không online, anh xóa giúp luôn rồi. Tuy rằng việc Tiền Đường làm không được trong sáng cho lắm, tôi vẫn là ủng hộ đến cùng, để bày tỏ tôi đối với hành vi của cậu ấy có cái nhìn tích cực chứ không phải khinh bỉ. Tôi dự tính khen ngợi cậu ấy. À, trước tiên khen ngợi cậu ấy bản lĩnh lớn, rồi khen cậu ấy lá gan lớn vậy. Tiền Đường, anh thật lợi hại. Trứng cũng rất lớn. Mở ngoặc, Bạn tiểu vũ của chúng ta định thay là đảm, nghĩa là lá gan, nhưng lại thay thành đản, nghĩa là trứng. Mẹ nó, đánh sai rồi, bộ gõ xấu xa. Cảm ơn. Người ta thực ra rất rụt rè, rất e lệ, rất ngượng ngùng, cũng là rất ngốc. Ngày hôm sau, Tiền Đường nhìn thấy tôi, cơ trên mặt bắt đầu run rẩy, khóe miệng cong lên, giữ nguyên không đổi. Tôi nhìn mà muốn xé miệng cậu ấy ra. Giữa trưa, lúc ăn cơm cậu ấy còn đặc biệt mua một quả trứng kho, bê đồ ăn tới ngồi trước mặt tôi, sau đó dùng đũa gãy gãy quả trứng, cười tủm tỉm hỏi tôi. Lớn không? Thường xuyên ở cạnh người như thế, da mặt tôi cũng càng lúc càng dày. Lúc này tôi không thèm để ý cậu ấy cười bỉ ổi ra sao, trái lại tự đưa đũa xuyên qua quả trứng, đưa đến miệng hung hăng cắn. Bởi vì ăn quá gấp, được mấy miếng tôi liền nghẹn tới trợn trắng mắt. Tiền Đường vừa kiêu ngạo cười, vừa đem trà lạnh đưa tới miệng tôi. Chậm một chút, không có người dành với em đâu. Ây da, Tiền Vũ, anh sai rồi. Tiền Đường đột nhiên cầm lấy tay tôi, hít lấy khí lạnh. Tôi tiếp lấy ly trà, chậm chạp thu chân. Ăn cơm trưa xong, Tiền Đường sốt ruột đi tìm sư huynh thảo luận về vấn đề. Tôi một mình tản bộ trong sân trường, đi tới, đi lui, đột nhiên thấy một cái bóng người quen thuộc. À, thì không phải là em gái Lam sao? Cậu ta xuyên không hả trời? Lúc này, em gái Lam đang ngồi trên mặt cỏ dưới bóng cây, hai tay chống về phía sau, chân dài tùy ý co lại, mắt khép hờ, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn sao cũng thấy giống cái tên lưu manh chơi bời lêu lổng. Tôi đi qua, ngồi bên cạnh em gái Lam, đẩy đẩy cánh tay cậu ta. Em gái Lam! Cậu ấy lười biếng đáp một tiếng. Ông làm sao vậy? Em gái Lam mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Cậu ấy gãy tàn thuốc, nói. Tôi vừa mới gặp bạn gái trước. Bạn gái trước nào? Thì người đó đó. Cái người bắt cá hai tay ba năm hả? Ừ. Mẹ nó, đừng có nói cho tôi biết ông quay lại nhé. Sao có thể chứ? Em gái Lam hừ một tiếng như là khinh thường. Tôi chọc cô ta tức giận bỏ đi rồi. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Vậy cái người hiện tại thế nào rồi? Em gái Lam ngậm thuốc cúi đầu cười, không nói chuyện. Còn chưa giải quyết được. Cậu ấy vẫn không nói chuyện. Được rồi, tôi hiểu mà. Không phải là không giải quyết được, mà là còn ngượng ngùng chưa nói. Tôi suy nghĩ lời an ủi cậu ấy hết nửa ngày, lúc ra khỏi miệng lại biến thành. Vậy hiện tại cậu tính thế nào? Mắt em gái Lam lóe lên tia sáng. Trước tiên, cứ lôi lên giường rồi nói tiếp. Tôi toát mồ hôi, ngài đúng là đại thần.